Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, trở lại. Chuyện vui, tiếp theo 3 tháng, Yagami Kyo vẫn ở chỗ cũ Roran hấp thu long mạch chi lực. Đi tới cái niên đại này 6 tháng trôi qua, mà cuồng sư hấp thu long mạch lục thành lực, cũng thật sự giác tỉnh. Tạp chí trùng Yagami Kyo mình cũng hấp thu 2 thành dùng để thối thể. Nhượng thân thể của mình thay đổi càng cường đại hơn. 2 thành là hắn cực hạn. Tại kết thúc hết thảy các thứ này sau, bọn họ thì cũng nên trở về. Đi Yagami Kyo tại Roran. Đem nơi này một cái tên là An Lộc Sơn cho hoàn toàn gạt bỏ sau. Sẽ thấy lần phong ấn long mạch. Sau đó dựa vào lưu lại một chút long mạch chi lực. Yagami Kyo lợi dụng thuấn gian di động, phá vỡ thời không, xuyên việt về đến hậu thế. Hưu xuất hiện ở hậu thế Roran di chỉ, nhìn thay đổi vô cùng hoang phế. Đây là giải thích rõ đã trở lại. Trở về, Yagami Kyo nhìn nơi này. Ý nghĩ của mình quả nhiên không có sai. 6 tháng này tu luyện, nhượng thân thể của hắn thành cường đại rất nhiều. Chỉ cần dựa vào một chút long mạch chi lực. Đi tìm một chút hậu thế chính mình ở lại Roran một mực khí là có thể thuấn di trở về. Ừ, cuồng sư ở trong cơ thể hắn. Cũng đồng ý hắn cách làm. Vốn muốn nó ra tay. Có thể không nghĩ tới. Chính hắn liền có thể làm được. Đi thôi. Yagami Kyo xem trở lại. Cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp thuấn di rời đi nơi này. Trở lại Konoha bên ngoài. Đến Konoha bên ngoài thôn. Yagami Kyo đứng ở cửa, nhìn thôn, so với chính mình lúc rời đi sau khi, thật giống như biến hóa rất lớn a. Hỏi ngươi, Yagami Kyo đi vào thôn, có thể thôn hộ vệ chính là ngăn lại hắn, nghĩ phải hỏi rõ ràng thân phận, dù sao thiếu niên này nhìn khác nhau, một đầu màu đỏ, trước mặt tóc dài đều đã đem hắn nửa bên mặt cho che kín, có thể phía sau chính là không có dài. Mà còn, vóc người cũng cao lớn, có sắp tới 1m9 thân cao, vóc người cũng rất lớn nhanh, nhìn vô cùng dũng mãnh. Ha ha, tiểu thiết tiền bối, xuất vân tiền bối, thế nào, không nhận biết ta sao? Yagami Kyo nhìn Konoha lính gác là Kamizuki Izumo cùng Kotetsu, liền cười chào hỏi, ây, cái kia, ngươi là vị nào? Hai người nghe thấy đối phương nhận biết mình. Rất là ngoài ý muốn. Hả? Thật xin lỗi. Đầu ta phát triển. Cho nên mọi người mới không nhận biết ta. Yagami Kyo mới hồi tỉnh lại. Chính mình hấp thu quá nhiều long mạch chi lực. Tóc đã biến thành màu đỏ. Mà còn. Trước mặt tóc còn dài ra. Khó trách mọi người không biết mình. Ha ha. Hai vị tiền bối cũng là xấu hổ cười cười. Ta là cuồng. Yagami Kyo đem tóc mình vén lên đến. Nhượng hai người có thể nhìn thấy hắn bên kia dung mạo. Cuồng, ngươi là cuồng. Hai người nghe xong, nhìn thêm chút nữa gương mặt này. Vẫn thật là Yagami Kyo không sai. Thế nào sao? Làm gì kích động như thế? Yagami Kyo nhìn kích động hai người. Rất là kỳ quái hỏi. Làm sao có thể không kích động? Đã hơn 1 năm không thấy. Người nói chúng ta có thể không kích động sao? Thép tiểu thiết không cẩn thận nói ra thời gian này sau. Yagami Kyo mình cũng sững sờ. Ta rời đi đã hơn 1 năm. Làm sao có thể? Không phải là 6 tháng sao? Yagami Kyo rất là kinh ngạc. Tự mình ở đi qua niên đại tu luyện 6 tháng mà thôi à. Thế nào lúc này liền đã hơn 1 năm? Ân, từ ngươi cách mở đến bây giờ. Đến bây giờ đã qua đã hơn 1 năm. Kotetsu lần hai nói. Ta đều quên ghi thời gian. Cũng không biết rõ sẽ tu luyện một chút tử phải đi thời gian lâu như vậy. Thôn có xảy ra cái gì sự tình sao? Yagami Kyo dự định hỏi một chút khoảng thời gian này. Thôn rốt cuộc có cái gì sự tình? Hắc hắc, có một chuyện đại hỷ sự. Không thể không nói cho người biết. Kamizuki Izumo đối với. Đúng. Yagami Kyo nháy nháy mắt. Giống như hắn làm gì cùng lắm sự tình. Việc vui gì? Yagami Kyo ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Hay là hỏi tương đối tới nhanh. Hắc hắc, Hokage đại nhân ở 4 tháng trước cho ngươi sinh 2 đứa bé. Ngươi, Kotetsu cái này đã có nói xong đâu. Yagami Kyo trong nháy mắt chạy không thấy tăm hơi. Hai vị tiền bối đa tạ. Quay đầu các ngươi uống rượu. Yagami Kyo biến mất, nhưng là lời còn lưu tại chỗ. Có thể tưởng tượng được tốc độ của hắn nhiều lắm nhanh. Ha ha, không nghĩ tới a, mới 17 tuổi coi như phụ thân. Kamizuki Izumo hâm mộ nói. Mà Yagami Kyo lợi dụng thuấn gian di động, đi tới Sunet bên người. Giờ phút này Sunet vẫn là như cũ như thể. Tại phòng làm việc cùng các ninja mở hội nghị. Có thể lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Sunet bên người. Đây chính là đem mọi người dọa cho giật mình. Thậm chí Sunet thiếu chút nữa thì muốn động thủ. Chờ đã chờ chút, Yagami Kyo lúc trước ăn qua một lần thua thiệt. Lần này mở miệng trước. Nếu không ngày biết rõ mình còn có hay không đoạn 10 cái xương sườn a. Ách, mọi người thần kỳ nhìn xuất hiện người. Mái tóc màu đỏ, bao trùm hắn nửa bên mặt. Thân hình cao lớn, hiển nhiên chưa từng thấy qua người này a. Mà ở Sunet bên người, ôm một đứa bé Tuyết Ly. Ngược lại thoáng cái liền nhận ra. Cuồng, Tuyết Ly kinh hỉ nhìn xuất hiện Yagami Kyo. À đây, cuồng, mọi người khiếp sợ nhìn xuất hiện người. Điều này hiển nhiên cùng một năm lại hai tháng trước Yagami Kyo so sánh. Không hề giống a. Còn nữa, đầu này tóc đỏ là chuyện gì xảy ra? Vóc người cũng thay đổi đại cao lớn. Ô oa, tại Tuyết Ly cùng Shizun trong ngực hài tử. Thấy Yagami Kyo sau, chính là khóc ồn ào. Thậm chí còn ngậm một cái sữa miệng. Hai cái tay nhỏ bé còn đưa về phía Yagami Kyo. Nhìn hai hài tử như vậy, tất cả mọi người lộ ra thần sắc cổ quái. Hiển nhiên là đều biết rõ đây là Yagami Kyo hài tử. Dù sao tại 4 tháng trước, rất nhiều nhẫn giả đều bởi vì đệ ngũ đẻ mà làm hộ vệ. Yagami Kyo từ bên người Tuyết Ly trong ngực, đem con ôm tới. Lúc này, hắn ngay cả bạn gái đều cho coi thường. Là người của hai thế giới. Hắn lần thứ nhất đương phụ thân. Loại tâm tình này thật là khó tỏ bày. Đột nhiên cảm giác mình lá gan thay đổi tăng thêm. Ân ân, hài tử đến Yagami Kyo trong ngực. Liền an tĩnh lại, còn đưa lên tay nhỏ. Khả ái sờ hắn khuôn mặt, cộng thêm ngậm một cái sữa miệng. Nhìn vô cùng khả ái. Đặc biệt tuyển người ưa thích. Yagami Kyo mặt đầy từ ái nhìn mình hài tử. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên đây là nơi nào đây. Cũng không biết rõ nhiều người nhìn như vậy hắn đây. Sunet nhìn trở lại nam nhân. Trong lòng lo lắng cũng thì để xuống tới. Ta nghĩ, người đến cho chúng ta một cái giải thích đi. Sunet 10 ngón tay đan chéo. Chờ đợi Yagami Kyo trả lời. Cái gì giải thích? Yagami Kyo mặt đầy mê hoặc. Đều không biết rõ Sunet hỏi là cái gì. Đúng, hai từ tên gọi là gì? Lấy không có. Yagami Kyo nhìn Shizun trong ngực một cái khác. Nguyên lai là Long Phượng lốp xe a. Mình ôm lấy là nữ nhi. Shizun ôm là nhi tử. Làm được một tên kỳ quái mộng. Mơ thấy ngươi và bát vĩ. Tứ vĩ. Tam vĩ quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng phân ra thắng bại một khắc kia. Ngươi đối với ta nói hai cái tên. Nam hài Yagami Cương. Nữ hài bát thần Nguyệt Cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.